Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 591. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Hoành nhẹ nhàng lên tiếng, ngữ điệu bình thản nhưng mang theo chút suy tư. Thật ra với cô cũng không lâu lắm đâu. Thời gian dưới cõi âm và nhân gian vốn khác nhau. 40 năm trên nhân gian cũng chỉ là một cái chớp mắt dưới cõi âm mà thôi. Thẩm Thiến thoáng sững sờ, sau đó gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Vậy sao? Thế thì tôi yên tâm rồi. Không khí tĩnh lặng trong chốc lát. Trình Dịch đứng bên cạnh, vẫn còn chìm trong những cảm xúc phức tạp. Nỗi áy náy, biết ơn, và cả sự xúc động dâng tràn trong lòng anh. Nghĩ một lát, anh lập tức mở app livestream Sa Ngư, không chút do dự tặng hàng loạt món quà vào tài khoản của Kỳ Hòa để bày tỏ lòng cảm kích. Chiếc điện thoại nằm trong túi áo Kỳ Hòa bất ngờ rung lên dữ dội, suýt chút nữa khiến cô giật mình, nhìn vào số lượng quà tặng đang nhảy liên tục trên màn hình. Khóe môi Kỳ Hòa khẽ giật giật, bên cạnh, Yến Lâm cũng tò mò ghé mắt nhìn thử. Khi thấy con số khổng lồ hiển thị trên app, cô ta cũng rơi vào trầm mặc. Cô ta vốn là người làm việc vì nhân dân, tuyệt đối không hâm mộ những thứ này đâu. Nhưng Trình Dịch lại chẳng nhận ra điều bất thường, thậm chí còn hơi lo lắng. Như thế có phải hơi ít không? Trong thẻ ngân hàng này của tôi chỉ còn chừng đó thôi. Cô đợi một lát nhé, tôi gọi cho bố tôi lấy thêm một cái thẻ nữa. Kỳ Hòa lập tức xua tay, giọng điệu dứt khoát, không cần đâu, tôi đã nhận thù lao từ bạn gái anh rồi, anh không cần đưa thêm tiền cho tôi nữa. Nói xong, cô thẳng tay chuyển lại toàn bộ số tiền vừa nhận, thứ nên nhận, cô sẽ không khách sáo, nhưng thứ không thuộc về mình, cô tuyệt đối không động vào. Yến Lâm nhìn Kỳ Hòa, bất giác ho khan một tiếng rồi nói. Lúc nãy cô nhắn tin nhờ tôi điều tra thân phận người đó. Tôi đã tra ra rồi. Thông tin khoanh vùng được xác nhận trong bệnh viện. Hơn nữa lại có liên quan đến Tống Duệ nên tra xét cũng không quá khó khăn. Người này là chị gái của Tống Duệ. Tên là Tống Chiêu Đệ. Kỳ Hòa hơi nhíu mày. Lặp lại cái tên một cách chậm rãi. Chiêu Đệ sao? Cái tên này quả thực không hợp với hình ảnh của cô gái hung hăng mà họ đã thấy. Yến Lâm nhún vai, vẻ mặt cũng đầy khó hiểu. Dù sao thì sự thật là vậy. Chúng tôi đã điều tra được địa điểm cô ta đang ở. Đi thôi. Đến đó bắt người đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật bấy lâu nay về quy án. Cuối cùng, bức màn che giấu sự thật cũng sắp được vén lên. Nơi ở của Tống Chiêu Đệ nằm trong một khu dân cư cũ kỹ. Những bức tường bong chóc, đường đi lổn nhổn đá sỏi, trông vô cùng tồi tàn. Lúc nhận được địa chỉ này, Yến Lâm đã ngờ rằng mình nhìn nhầm. Người có thể tạo ra áp chỉnh mặt chắc chắn phải là một huyền thuật sư có tu vi cao. Theo lý mà nói, những người như vậy thường được người đời tôn sùng, không thể nào túng thiếu đến mức sống trong một khu nhà cũ rách nát thế này. Cô ta đứng trước cánh cửa gỗ đã bạc màu, gõ vài lần, không có ai trả lời. Một lát sau, cánh cửa nhà bên cạnh hé mở, một bà cụ tóc bạc phơ ló đầu ra, giọng nói hiền hòa, hai cháu đến tìm Chiêu Đệ sao? Nó ra ngoài mua thuốc cho ta rồi, chắc tầm nửa tiếng nữa sẽ về. Bà cụ cười hiền từ, nếu không ngại, hai cháu vào nhà ta ngồi đợi đi. Yến Lâm và Kỳ Hòa nhìn nhau, cả hai đều hiểu rằng, nói ra sự thật lúc này là không thích hợp. Vậy nên Yến Lâm khẽ gật đầu, mỉm cười đáp, dạ đúng ạ, bọn cháu là bạn của cô ấy. Kỳ Hòa chợt nhớ ra điều gì đó, nhẹ giọng nhắc nhở, bà ơi, sau này bà đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ nữa nhé. Lỡ đâu gặp người xấu thì sao? Bà cụ cười hiền lành. Không sao đâu, một cô gái trông thế này, vừa nhìn là biết không phải người xấu rồi. Vừa nói, bà cụ vừa quay sang nhìn Yến Lâm. Lúc này, Yến Lâm đang khoanh tay trước ngực, mái tóc uốn sóng nhẹ buông xuống bờ vai. Đôi hoa tai tối màu càng làm nổi bật gương mặt sắc sảo của cô. Và đôi môi đỏ rực càng tăng thêm phần khí thế. Yến Lâm im lặng, không hiểu sao, cô ta có cảm giác bà cụ đang ngầm ám chỉ điều gì đó. Cô ta quanh năm đấu trí đấu dũng với những kẻ xấu xa ngoài kia. Không thể nào trông hiền lành dễ gần được. Nhưng nếu nói về ai mới thực sự đáng sợ nhất trong căn phòng này, thì chắc chắn đó không phải cô, mà là Kỷ Hòa, người đang ngồi ngay bên cạnh với gương mặt vô hại kia. Bà cụ nhẹ nhàng nói tiếp, nhắc đến Chiêu đệ, con bé ấy thật sự là một đứa lương thiện. Ta ở một mình, tuổi đã cao, đi lại không tiện, Chiêu đệ thường xuyên nấu cơm rồi gọi ta sang ăn chung. Còn hay mua trái cây, mua thuốc cho ta nữa. Bà dừng lại một chút, giọng nói khẽ trùng xuống. Ta không có người thân, Chiêu đệ cũng vậy, nhưng chúng ta chính là người thân của nhau. Yến Lâm và Kỷ Hòa liếc nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều hiện lên chút nghi hoặc. Những gì bà cụ vừa kể hoàn toàn khác xa với hình tượng Tống Chiêu đệ mà họ từng biết. Một kẻ không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhẫn tâm, tàn nhẫn, sao có thể trở thành một người hiếu thuận, luôn lo lắng cho bà ngoại như vậy. Huống hồ, Tống Chiêu đệ đâu phải không có người thân. Ít nhất, cô ta vẫn còn một người em trai. Tống Duệ, xem ra, có vài chuyện Tống Chiêu đệ đã giấu bà cụ này. Ngay lúc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài cửa. Bà ơi, cháu về rồi này, cánh cửa khẽ mở. Tống Chiêu đệ bước vào, tay xách theo một túi ni lông đựng thuốc. Ánh nắng chiếu vào chiếc hoa tai thập tự giá bằng bạc trên tay cô ta, phản chiếu lại thứ ánh sáng chói lóa, khiến người khác vô thức đưa mắt nhìn. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy Yến Lâm và Kỷ Hòa đang ngồi trong nhà, bước chân cô ta thoáng khựng lại, nhưng chỉ một thoáng thôi, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Khí tức trên người họ là người tu đạo giống mình. Tống Chiêu đệ chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra thân phận của họ, đặc biệt là Yến Lâm. Cô ta đã từng giao đấu với Yến Lâm, khi đó chỉ một lòng muốn thoát thân, không nghĩ tới việc đối đầu trực diện. Vậy mà bây giờ Yến Lâm lại tìm đến tận nơi. Không khí trong phòng chợt căng thẳng, tựa như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Chỉ có bà cụ là vẫn điềm nhiên, dịu dàng nói, Chiêu đệ à, bạn cháu đến tìm cháu này. Lúc nãy cháu không có ở nhà nên bà đã bảo họ vào ngồi đợi một lát. Tống Chiêu đệ nở nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu chẳng có chút sơ hở nào. Vâng, vậy cháu đưa họ về trước nhé. Dứt lời, cô ta quét sang bà cụ, dặn dò cẩn thận. À, còn nữa, thuốc này mỗi ngày chia làm 3 lần uống, mỗi lần 2 viên thôi. Bà nhớ kỹ, tuyệt đối đừng uống nhiều hơn. Bà cụ mỉm cười hiền từ, gật đầu lia lịa. Được, được, được, mau đi chơi với bạn đi. Cuối cùng cháu cũng có bạn bè rồi. Bà vui lắm, ánh mắt bà cụ nhìn Tống Chiêu đệ đầy trìu mến. Như thể đây là một cô cháu gái ngoan ngoãn, chẳng có chút tà khí nào. Ba người chậm rãi rời khỏi căn nhà, không ai tỏ ra bất thường, không ai để lộ cảm xúc gì quá rõ ràng. Nhưng họ đều hiểu, lần rời đi này, có lẽ chính là lần cuối cùng. Vừa bước qua cánh cửa, nụ cười dịu dàng trên môi Tống Chiêu đệ lập tức vụt tắt. Cô ta đứng lại, quay người đối diện với Yến Lâm và Kỷ Hòa. Ánh mắt sắc bén quét qua họ. Cuối cùng cũng tìm được tôi rồi. Xem ra cũng có chút bản lĩnh đấy. Cô ta nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút tò mò. Nhưng tôi không hiểu, rốt cuộc làm cách nào các người lần ra được tôi. Kỷ Hồi ực cười nhạt, cũng không có ý định giấu giếm nữa. Chiếc hoa tai của cô, gương mặt có thể thay đổi, thân phận có thể che giấu, nhưng vật quen thuộc đeo bên người thì không thể. Tống Chiêu đệ khẽ sững lại, rồi đưa tay lên chạm vào chiếc hoa tai bạc trên tay mình. Chốc lát sau, cô ta bật cười, thì ra là nó. không ngờ lại là nó. Cô ta đã mất bao nhiêu công sức để xóa dấu vết, vậy mà cuối cùng lại bị chính thứ này bán đứng. Thật nực cười. Tống Chiêu Đệ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở ra, giọng điệu nhẹ tênh, nếu đã như vậy thì tôi chỉ có thể nhận tội thôi. Cô ta khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười mỉa mai, áp chừng mặt đó là do tôi tạo ra. Yến Lâm nhíu mày, trầm giọng hỏi, cô cần tuổi thọ làm gì? Cô muốn trường sinh bất lão sao? Nghe vậy, Tống Chiêu Đệ bật cười khẽ, lắc đầu, trường sinh bất lão à? Không, không hề, thứ đó chẳng có sức hút gì với tôi cả. Giọng cô ta chợt trầm xuống, lạnh lẽo đến mức khiến người nghe phải rùng mình. Cuộc sống vốn dĩ đã đủ đau khổ rồi, tôi chẳng có lý do gì để kéo dài sự đau khổ ấy thêm nữa. Cô ta nhún vai, chậm rãi nói tiếp, tôi chỉ cần tiền mà thôi, tôi không cần sống lâu, nhưng có kẻ khác cần, thế nên tôi giúp họ thực hiện nguyện vọng. Trong mắt Tống Chiêu Đệ ánh lên vẻ giễu cợt, những kẻ giàu có kia, cả đời sống trong nhung lụa, hưởng thụ mọi thú vui trên đời, nhưng sau khi loại bỏ hết tất cả D, CV, ân, tham vọng, cuối cùng thứ duy nhất khiến họ sợ hãi lại chính là cái chết. Bọn họ không cam tâm, bọn họ sẵn sàng vung tiền để mua lấy tuổi thọ, cầu xin cô ta như thể đang cầu xin một vị thần linh. Còn cô ta, chỉ cần tiền, một cuộc trao đổi công bằng, không ai nợ ai. Cách chương.